Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3397, tiết kiệm được thời gian và sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bay ra khỏi phạm vi tinh thần môn, Dương Bách Xuyên thu tất cả yêu tu vào trong không gian hồ Càn Khôn. Hơn 4.000 đại yêu bay trên trời thật sự quá rêu rao, tạm thời hắn vẫn phải đề phòng mấy thánh địa lớn, bởi vì hắn trộm lẻn ra khỏi dãy núi Vân Lôi. Còn người của mấy thánh đại lớn vẫn canh ở ngoài dãy núi Vân Lôi, chưa biết hắn đã rời khỏi. Nếu quá rêu rao bị bọn họ phát hiện, chắc chắn sẽ đến bao vây tấn công hắn. Dương Bách Xuyên biết hiện tại lực lượng của mình chưa đủ để đối phó với mấy thánh địa lớn, còn khoảng 90 năm nữa mới đến hết thời gian tu luyện trăm năm. Sau khi tu luyện tròn trăm năm, hắn và các yêu tu sẽ va chạm chính diện với các thế lực lớn. Sau khi giải quyết xong Thái Huyền Tông, hắn sẽ trở về tu luyện. Lý do nhằm vào Thái Huyền Tông, một phần là do Lệ Ngọc Hoàn, một phần nơi này là Thành Ngân Hà, mà Thành Ngân Hà là địa bàn của Thái Huyền Tông. Tu sĩ Sơn Hải Giới muốn đi qua Thiên Trảm để đi vào giới trì Thành Ngân Hà của tu chân giới. Nếu không xử lý xong Thái Huyền Tông, sẽ uy hiếp đến các tu sĩ Sơn Hải Giới, mà bạn bè người thân của hắn gần như đều ở Vân Môn Sơn Hải Giới. Sau khi thu tất cả các đại yêu vào trong không gian hồ Càn Khôn, bên cạnh Dương Bách Xuyên chỉ còn lại Lâu Hải Đường, Ngô Mặc Thu và huynh muội Hoàng Phủ. Trước khi rời đi, Hoàng Phủ Vân Phi chủ động nói: "Dương huynh, huynh muội chúng ta sẽ đến dãy núi Vân Lôi trước, đi theo các ngươi chiến đấu sẽ trở thành gánh nặng cho các ngươi." Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên, ban đầu huynh muội Hoàng Phủ Vân Phi chết sống không đi, nói muốn tận mắt nhìn thấy Lệ Ngọc Hoàn đền tội, bây giờ lại chủ động muốn đi đến dãy núi Vân Lôi. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ tôn trọng ý kiến của huynh muội Hoàng Phủ. Năm đó ở Tửu Lầu Tinh Thần gặp gỡ huynh muội Hoàng Phủ, biết được Hoàng Phủ gia tộc và Lệ gia là đối thủ một mất một còn, chính hắn đã cổ động Hoàng Phủ Vân Phi liên thủ với mình diệt Lệ gia. Bây giờ Hoàng Phủ gia tộc bị hủy diệt, Dương Bách Xuyên có chút thẹn với huynh muội Hoàng Phủ. Năm đó Hoàng Phủ gia tộc liên thủ với mình cũng vì lợi ích gia tộc, song việc hắn cho Hoàng Phủ gia tộc tiếp quản thành tinh thần, trở thành thành chủ. Đáng tiếc Hoàng Phủ gia tộc chưa ngồi được mấy ngày đã bị Lệ Ngọc Hoàn hủy diệt. May mắn huynh muội Hoàng Phủ và 50 con cháu của Hoàng Phủ gia tộc bị Lâu Hải Đường cứu ra, không để Hoàng Phủ gia tộc tuyệt hậu. Cuối cùng sẽ có ngày bọn họ xây dựng lại gia tộc. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ coi huynh muội Hoàng Phủ là cấp dưới, hắn luôn coi bọn họ như bạn bè, nên Dương Bách Xuyên rất tôn trọng quyết định của bọn họ. Gật đầu, Dương Bách Xuyên trịnh trọng nói: "Ta hứa với các ngươi, chắc chắn sẽ xách đầu của Lệ Ngọc Hoàn về cho các ngươi, tế điện cho Hoàng Phủ gia tộc." "Cảm ơn Dương huynh, chúng ta cáo từ trước, đến Vân Môn Tiên Cảnh chờ các ngươi chiến thắng trở về." Hoàng Phủ Vân Phi ôm quyền nói lời cảm ơn. Thật ra hắn biết rõ bọn họ đi theo Dương Bách Xuyên, ngoại trừ kéo chân không giúp được gì cả. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy thực lực của Dương Bách Xuyên, còn nhìn thấy hơn 4.000 đại yêu xuất hiện, tất cả đều gọi Dương Bách Xuyên là thánh chủ. Hoàng Phủ Vân Phi biết Dương Bách Xuyên chắc chắn có thể giết được Lệ Ngọc Hoàn. So với việc đi theo kéo chân sau, còn không bằng đến Vân Môn Tiên Cảnh tu luyện, xây dựng thực lực của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực lực của hắn đủ cường đại, hôm nay hắn sẽ tự tay báo thù cho gia tộc. Nhưng thực lực của bọn họ quá yếu, còn không bằng trở về tu luyện. Dương Bách Xuyên triệu hoán một chuột yêu ngũ hành dẫn huynh muội Hoàng Phủ rời đi. Sau đó hắn và Lâu Hải Đường, Ngô Mặc Thu bay về phía thành tinh thần. Lần này đi không bị nguyên thần đuổi bắt, hắn chuẩn bị dùng truyền tống trận đến thẳng thành Ngân Hà. Tiết kiệm được thời gian và sức lực, sau khi đến thành tinh thần, Dương Bách Xuyên thả 5 đại yêu cấp thiên yêu ra lệnh chém giết Lệ Ngọc Hoàn, sau đó tìm thành chủ mới cai quản thành tinh thần, phái 2 thiên yêu trấn giữ, lúc này mới rời đi. Cách chương.